Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị đang nghe Tản Văn Chơi Một Mình, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chơi Một Mình. Xe Đức Sơn cứng ngắc giữa dốc cầu, nắng ong ống trên đầu. Điện thoại báo cuộc họp đang chờ, mà bài đã xong chưa vậy bà ơi? Báo sắp in rồi. Và tôi ngồi phịch xuống mặt đường nóng chảy. Tính coi còn gì nữa, trưa ăn cơm với khách, chiều làm báo cáo, đọc bản thảo, đón con về, nấu cơm, cho con nó ăn, xong đi đám tang một họ hàng, tối về lại cho con ăn, dỗ ngủ. Bỗng thấy đời ta mỏi nhừ, mỏi mê mãi triền miên. Bỗng nhớ bộ phim Hàn Quốc của anh đẹp trai bị xe đâm, không rõ là trúng đâu, chân hay đầu, nhưng quên mất tiêu quá khứ, quên cả chị người yêu đẹp gái, nhà nghèo. Hấp dẫn là từ cái mặt buồn nhăn buồn nhó, anh chuyển qua hớn hở rạng rỡ cười. Trời ơi! Và kêu lên, sao mình không quên thử chút chơi? Và mặc kệ chiều đang đợi, và mai và mốt chực chờ sẵn từ hồi nào. Và gọi điện thoại cho mấy đứa bạn hồi đó thân. Nhưng bây giờ chừng 3 tháng mới gặp một lần, rủ đi ăn kem. Đứa nào cũng kêu trời, tao mắc công chuyện quá. Cuối cùng chỉ 4 đứa, mà không, tụi nó cũng đã thành con già, chạy lại, hỏi. Ủa, Tư, bữa nay sao hướng bất tử vậy? Có gì không? Ý sâu xa là bị chạm dây thần kinh nào. Và tôi cười ngắt nga ngắt nghéo. Thì mình đã thành người mới rồi, không lẽ ai chơi cái mặt trầm tư hoài. Trời nắng quá chừng, tự nhiên thèm ăn kem như hồi đó. Rồi già kêu 4 ly kem, dặn mình thông thả thôi, không có gì gấp gáp, ngắm cảnh đi. Nhìn trời nhìn đất xa xa ấy, đừng có coi người ta chen chúc trên đường. Và tôi ngó cây me keo trước quán cũ giờ đã cỗi, đi chan mình, một chòm cuối cùng xanh trơ trụi. Mình đi qua lại hàng ngày có phát hiện ra đâu. Nghe đồn 4 con bạn đang thở dài nhìn nhau, sao lúc này tóc bạc quá trời. Và tôi nhắc chuyện xưa, chuyện hồi 15-20, thỏa hay cười, thỏa nhẹ nhõm trong chơi. 4 đứa kia tươi tỉnh lên, bảo, ừ, nhớ rồi, nhớ hồi còn đi học, tụi mình mê nhất món chè ở đây, chiều nào cũng dụ dỗ mấy thằng con trai dẫn đi ăn, đến nỗi nghe tên quán me keo là tụi nó nghe lạnh túi. Ừ, nhớ rồi, thằng bay thằng bướm, hai đứa cũng đẹp trai hen, tội nghiệp, vì chiều chuộng mấy đứa mình mà tụi nó nhịn ăn sáng, mặt mày xanh dờn, thấy ớn. Một đứa chen vô, hồi đó chè kem rẻ hơn bây giờ. Kỷ niệm như bản tươi xanh bắt đầu lém vào những tâm hồn xám quét, bỗng bị đá văng ra cái bụp. Ba đứa bạn than vãn một cách hào hứng. Ừ, lúc này gạo cá ga lên giá thấy ghê. Ký nhận lương nhìn mớ tiền, muốn khóc. Đi chợ nhiều khi ngơ ngác như con điên, không biết mua gì, ăn gì. Ông già bán nước mưa hôm qua bảo chuyển tới sẽ tăng giá 2.000 một đôi. Ông nói tại vàng lên giá. Ủa? Nước mưa trên trời rớt xuống mắc mớ gì tới vàng. Thì vậy mới kỳ. Và con gái sắp thi cuối cấp, má đau chân, chồng lơ là chuyện nhà, chắc là có bồ nhí ở ngoài. Và tôi thầm kêu lên hai tiếng trời ơi. Mình đã như một sợi chỉ đứt trời, như ngọn cây bị cưa lìa, đã quên mà đám bạn bè vẫn bị đời trĩu nặng. Nên trong cái cách ăn kem cũng thấy tội. Đáng lẽ phải nhấn nha mút từng miếng nhỏ, sướng trơn, nghe cái lạnh dịu dàng buốt qua răng, ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. Bạn của già tôi nhai sồn sột, làm như nhai miếng thịt trâu luộc mẻ, nuốt trợn nuốt trạo, nuốt dội nuốt vàng. Từng người một đã mắc bệnh thắt thỏm hết rồi. Thắt thỏm nói, thắt thỏm cười, và thắt thỏm gánh đời trên đôi vai đã bắt đầu trĩu xuống. Tội nhất là bé Tám, yêu dội, sớm chồng. Con gái tật nguyền mới xin được một chân quét dọn trong khách sạn. Nhớ bạn mà không dám bỏ việc chạy lại chơi. Sao đời đau như thế mà chẳng muốn lìa, quên cho rồi. Tắm cười trong điện thoại mà giọng nghe như chớm nghẹn ngào. Tao mà buông xuôi con tao nó biết dựa vô ai. Cả 4 đứa ngồi đây cũng vậy, chẳng ai quên chỗ đứng của mình, mà có vẻ không muốn quên. Chưa kịp ăn thêm ly đá đậu, 4 đứa ào đứng lên về. Bảo chiều nay quyết toán với tài chánh, bảo mắc may gấp cho khách cái áo dài, bảo tới giờ đi gom hụi. Dạ tôi cũng nhấp nhổm, giờ này đáng lẽ... Nhưng rồi sực nhớ, ủa, kỳ vậy, mình đang quên mà. Vậy thì thông dong thôi, chơi cho đã đời. Mua về nửa ký hạt dưa, và tôi ngồi ở công viên cắn đến quá nửa trưa. Và biết chắc chiều thế nào cũng chảy máu cam, nhưng nhẫn nha như vậy sướng quá chừng. Chẳng bù những lần tọng cả nấm vô miệng, nhai xong nhả xác. Xong và tôi chạy về nhà má, dằn cái võng ngoài giường, nhìn mây trôi, gió trôi, và nắng đang trôi về phía chiều. Ngoài đồng có đám trẻ thả diều, ngơ ngác nhìn chị kia hát giọng lên một câu giọng cổ. Đơn giản vậy mà gần 10 năm ra chợ, mình chẳng có dịp nào để làm. Sẵn trớn mắt ca, và ta đi thuê một phòng karaoke, dặn nhạc thật to, lắc lư gật gù cho đã đời. Nhưng tới lúc tung tẩy ra về, ghé rạp chiếu phim, lòng bỗng se lại, thấy chơi một mình hơi buồn. Sực nhớ cái anh chàng hồi xưa đã từng nói yêu mình, đã viết vô lưu bút mình hai câu thơ, sáo dễ sợ. Trăm tuổi không phai tình dụng dại, ngàn năm thương nhớ mãi người xưa. Người tối tối hay leo lên tầng thượng của trường để ngắm trăng sao, chiều nghe chuông nhà thờ đổ, người biểu tôi nhắm mắt lại mới nghe hồn mình thấm đẫm âm thanh buồn bã và trong trẻo đó. Tôi tưởng sau này người sẽ làm nhà thơ, ai dè. Và tôi đứng trong nhà người, nóng la mặt mày, sững sờ ngó mái tóc xanh dày giờ chớm bạc. Chắc chàng lãng mạn xưa mà như không tin được cái người đó bây giờ đang ngồi đây, đang cười nhấp nhổm vậy ha, vậy hả. Chứ tâm trí đâu khi heo dưới chuồng đang đói, chúng la en ét như kèn. Chàng nhấp nhổm biểu em ngồi chơi, anh đi trộn cám cái đã. Vợ chàng đang đứng bếp nấu nồi cặn cơm, cứ tần ngần, ngại thiệt, lâu lâu chị lại chơi mà bầy heo quậy quá trời. Và tôi đứng giữa mù mịt khói, nhìn chàng đang hùng hục làm lụng, cám dương trắng tóc, tự nhiên nghe lòng buồn thê thiết, buồn không xiết, bảo thôi, về. Ra cửa rồi không biết đi đâu, lòng rỗng không, vô vị, thấy mọi người nhọc nhằn đi tới còn mình ham chơi mà quay lại đằng sau. Phía không có ai, phía một mình, không có gì để làm, không sống cho ai vì cái gì, để đi qua tháng ngày dài phía trước. Bỗng nhớ quá cái gánh đời, vừa thử cho rơi bên cỏ.